Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, nên tới đều sẽ đến. Không, lão đại ngươi có chuyện gì không? Vẫn không có chờ Flander nói chút gì. Tắm rửa phòng, cửa phòng mở ra rồi. Chỉ là khăn tắm bao quanh Liễu Nhị Long phát ra. Điều này làm cho Flander trợn cả mắt lên, không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Hắn khi nào từng thấy Liễu Nhị Long như vậy gợi cảm dáng dấp. Hắn lúc này trong lòng cực kỳ cay đắng. Nhìn dáng dấp, trong lòng hắn ý tưởng kia hẳn là Thạch Truy. Hảo huynh đệ của mình không còn. Flander lần này đến chính là thay Ngọc Tiểu Cương hỏi một chút đến cùng Liễu Nhị Long có hay không. Xác định tháng ngày cái gì. Nhưng bây giờ xem ra, thật giống căn bản không dùng xác định a. Ôi, cùng lão sư phấn khởi chiến đấu một buổi trưa, mệt muốn chết rồi. Liễu Nhị Long bây giờ thật là mệt muốn chết rồi. Cảm giác cả người vô lực. Nàng có chút muốn nghỉ ngơi. Cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó giải hữu nghị. Thiên Tầm Tật mặc dù nói không hề sử dụng toàn lực, nhưng nói thế nào cũng lấy ra 6/7 phần 10. Đôi này, chuyện này đối với Liễu Nhị Long tới nói cũng là khiêu chiến thật lớn. Không có gì, chính là ta tới xem một chút. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Flander vốn là dự định nói các ngươi chậm rãi nói chuyện. Có điều suy nghĩ một chút, vẫn là chậm rãi chơi tương đối thích hợp. Nói xong, hắn liền lui ra ngoài, còn mang vào đem cửa cho kéo lên đi tới. Phấn khởi chiến đấu một buổi trưa. Ôi, ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể làm sao? Ho khan một cái khặc. Nhị Long, ta cũng đi trước. Nhìn thấy Liễu Nhị Long này vô cùng sống động tà ác, Thiên Tầm Tật cảm giác mình tiếp tục ở lại chỗ này khả năng phải ra khỏi chút chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Hiện tại còn không phải hái trái cây thời khắc. Hơn nữa, tất cả những thứ này chẳng qua là hắn tự mình cảm giác mà thôi. Tốt lão sư, Liễu Nhị Long điềm điềm địa trả lời. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật xác định quả nhiên là hắn tự mình cảm giác. Xác thực, Liễu Nhị Long vẫn đúng là chính là tới thăm dò Thiên Tầm Tật. Nhìn Thiên Tầm Tật rốt cuộc là không phải chỉ là thèm thân thể nàng. Nếu như hôm nay buổi tối Thiên Tầm Tật kiếm cớ muốn lưu lại cái gì, như vậy chính là trực tiếp đem Liễu Nhị Long đẩy hướng về phía Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù nói như thế nào đi nữa đẩy cũng là đẩy có điều. Hiện tại, rất hiển nhiên, Thiên Tầm Tật hình như là thông qua. Thiên Tầm Tật tối hôm nay ở trong phòng của mình, lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngủ không được làm sao dừng Thiên Tầm Tật một a. Liễu Nhị Long cũng là như thế. Flander, càng là như vậy. Flander cũng thầm mến Liễu Nhị Long nhiều năm. Trước bởi vì Ngọc Tiểu Cương nguyên nhân hắn lựa chọn thoái nhượng. Có thể tưởng tượng không tới. Cuối cùng lại để Thiên Tầm Tật cái này mới nhận thức không lâu nam nhân tiệt hồ. Làm sao, nhan chi số, quyền lợi, tiền, này ba loại đồ vật đúng là không cách nào đánh tan tổ hợp. Không cách nào để cho nữ nhân chống cự mê hoặc sao? Flander lòng chua xót không ngớt. Ngày hôm nay hắn cũng không có nói cho Ngọc Tiểu Cương tình huống, bởi vì hắn lo lắng Ngọc Tiểu Cương không chịu được sau khi cùng Thiên Tầm Tật liều mạng cái gì. Thiên Tầm Tật hiện tại nhưng là một cái tay cũng có thể tùy tùy tiện tiện đánh hắn. Chớ nói chi là Ngọc Tiểu Cương rồi. Vì mình thật là tốt bằng hữu suy nghĩ, Flander chuẩn bị che giấu hắn một quãng thời gian. Ôi, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Nhịn một chút đi, có điều rất rõ ràng chính là Flander cả nghĩ qua rồi. Ngọc Tiểu Cương làm sao có khả năng, hoặc là có thể nói, nơi nào tới lá gan đi tìm Thiên Tầm Tật liều mạng. Ngủ không được Thiên Tầm Tật, cuối cùng vẫn là ở bên ngoài đi thổi thổi lãnh phong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Liễu Nhị Long liền lôi kéo Thiên Tầm Tật đi ra ngoài huấn luyện rồi. vừa vặn có thể trốn tránh cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó này điểm sự tình. Liên tục 2 ngày, Liễu Nhị Long đều không có đi để ý tới Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương trong lòng tự nhiên là sốt ruột vô cùng. 2 ngày sau diện Ngọc Tiểu Cương thương cũng tốt đến gần đủ rồi. Hắn giãy giụa đứng dậy chuẩn bị đi tìm Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long hiện tại cũng không phải ở trong tân quán, mà là cùng Thiên Tầm Tật ở bên ngoài đi dạo đây. Ngày hôm qua, Thiên Tầm Tật phái ra đi chó săn quân thương đã trở về. Cho hắn tin tức chính là Ngọc Lam Miện đã tới. Ngay ở Hy Linh Vương Thành bên trong ẩn núp, Thiên Tầm Tật cũng cảm ứng được hắn. Cho nên nói, ngày hôm nay cùng Ngọc Tiểu Cương chuyện, cũng là làm cái kết thúc đi. Ngọc Tiểu Cương tìm tới Liễu Nhị Long thời điểm, Liễu Nhị Long chính đang rìa đường ăn thiêu đốt, có thể là bởi vì Hỏa Long chi hồn lấy được hoàn toàn địa bạo phát. Liễu Nhị Long hiện tại đặc biệt yêu thích da thịt, tiêu hóa lực cũng rất mạnh, làm sao ăn đều ăn không mập. Nhị Long, ngươi, Ngọc Tiểu Cương cảm giác được Liễu Nhị Long trong lòng khả năng đã không quá muốn cùng mình ở. Đồng thời, bởi vì có Thiên Tầm Tật ở một bên nguyên nhân, hắn thật sự là không biết làm sao mở miệng. Liễu Nhị Long nhìn một chút Thiên Tầm Tật, lại nhìn một chút Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương này rất là chán nản dáng vẻ để Liễu Nhị Long trong lòng cũng nhận lấy rất lớn cảm xúc. Ha ha, Ngọc Tiểu Cương, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là bộ này dáng vẻ a. Vừa lúc đó, ở Ngọc Tiểu Cương phía sau, ăn mặc hào hoa phú quý vô cùng Ngọc La Miện, mang theo 3 giờ đệ đến rồi. Hai, nhị thúc, nhìn thấy Ngọc La Miện sau khi, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Hơn nữa còn là Ngọc gia nhân vật số 2, lại sẽ đến nơi này. Này hoàn toàn sẽ không phù hợp lẽ thường a. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác trong này có âm mưu gì. Có điều Ngọc Tiểu Cương cảm giác mình cùng cái này nhị thúc quan hệ cũng tạm được. Bởi vậy đến cũng không cho tới không còn tấm lòng. Đáng tiếc, Ngọc Tiểu Cương không biết là, này vẻn vẹn chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Liễu Nhị Long nghe được Ngọc Tiểu Cương xưng hô Ngọc La Miện vì là nhị thúc sau khi, nguyên bản còn mang theo một chút mặt đỏ thắm lập tức liền trắng bệch. Liễu Nhị Long biết Ngọc La Miện, bởi vì nàng từ nhỏ đã là ở Ngọc La Miện an bài địa phương lớn lên. Mẹ của nàng là một nữ tử phong trần, bởi vậy Ngọc La Miện người này căn bản không dám đem nàng mẫu thân mang về Lam Điện Bá Vương Tông. Chỉ có thể nuôi dưỡng ở bên ngoài, còn để Liễu Nhị Long cùng với nàng mẫu thân họ. Làm sao, ngươi đang ở đây cùng tên rác rưởi này giao du? Ngọc La Miện cũng không có đem dư thừa ánh mắt đặt ở Ngọc Tiểu Cương trên người, mà là nhìn thẳng Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long từ khi đi ra ngoài lang bạt sau khi hắn sẽ không có từng thấy rồi. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, lại trở nên xinh đẹp như vậy. Hơn nữa tu vi càng là đạt đến đáng sợ 73 cấp. Phải biết, hắn mặc dù nói là Ngọc gia nhân vật số 2, hiện tại cũng bất quá mới 84 cấp hồn đấu la mà thôi. Ngọc La Miện có đem Liễu Nhị Long mang về Lam Điện Bá Vương Tông ý nghĩ, bởi vì Liễu Nhị Long sau đó chí ít cũng có trở thành hồn đấu la khả năng. Lam Điện Bá Vương Tông mặc dù nói là Thượng Tam Tông, nhưng mặc kệ cũng chỉ có một phong hào đấu la thôi. Một hồn đấu la cũng là hàng đầu sức chiến đấu rồi. Còn trẻ như vậy một hồn thánh, cho dù là con gái rơi thân phận, mang về người khác cũng sẽ không có chút nào ý kiến. Hơn nữa, Liễu Nhị Long thân con gái, còn có thể giúp hắn thông ra cái gì, mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Nhị thúc, ngươi, Ngọc Tiểu Cương cũng không nghĩ ra. Chính mình nhị thúc vẫn xem thường chính mình. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Liễu Nhị Long quay về Ngọc La Miện chào phúng nói. Nàng cũng không làm sao đưa cái này kẻ nhu nhược xem là cha của chính mình. Trước nàng, bởi vì thực lực nguyên nhân bị quản chế với Ngọc La Miện. Nhưng bây giờ, kết quả thiên tầm tật mấy ngày huấn luyện, coi như Ngọc La Miện cao hơn nàng cấp 10 trở lên. Nàng cũng không sợ, ta là phụ thân ngươi, làm sao đừng để ý đến. Ngọc La Miện cau mày, có chút không vui địa mở miệng. Hắn là Lam Điện Bá Vương Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật lãnh tụ một trong. Tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Dưới cái nhìn của hắn dường như quân cờ một loại Liễu Nhị Long lại dám cùng mình tranh luận. Điều này làm cho hắn phi thường không cao hứng. Không, chuyện này, cái này không thể nào. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc La Miện sau khi nhất thời tựu như cùng mất hồn. Liễu Nhị Long lại là chính mình nhị thúc con gái, như vậy nàng chính là mình biểu muội rồi. Có tình nhân sẽ thành huynh muội sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.